Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 7, Lập Vương Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, buổi săn kết thúc, mọi người giải tán, đích thân trưởng công chúa ra mặt kiểm tra thống kê. Phát hiện Mông thiếu tướng quân chỉ không hơn một con, còn Tần quận chúa cũng không nhiều hơn hai con thỏ. Không ai hơn ai, ngang sức ngang tài, kết quả này, người sáng suốt đều nhìn ra có gian trá nhưng chẳng ai dám hé răng. Cuối cùng không phân thắng bại. Tiếp đó, đêm nay nơi săn bắn lại trở thành một cuộc tụ họp không vui vẻ gì. Sứ giả nước Tần rời đi chưa bao lâu. Mông Quỳnh, tên khốn nhà ngươi, ngươi cam đoan kiểu gì vậy? Chẳng phải nói chắc chắn sẽ thắng Tần Cơ Hoàng sao? Đáng chết, ngươi lại để thua một nữ nhân. Nếu không có trưởng công chúa ra tay hóa giải, ngươi đã khiến cô vương mất mặt trước công chúng. Ngươi biết tội chưa? Một trận đấm đá tơi bời. Mông Quỳnh không dám tránh né, vội vàng cầu xin tha thứ. Đại vương, thần biết tội, thần biết tội. Biết tội thì cô vương càng phải đánh ngươi. Đại vương tha mạng. Phía bên kia, đoàn sứ giả nước Tần đã đi xa. Sau lưng vẫn thấp thoáng vang lên tiếng đập phá hỗn loạn kèm theo những lời chửi mắng giận dữ, khiến sứ giả nước Tần nghe mà lòng dạ khoan khoái, cười phá lên, nghe thế này có vẻ Sở vương tức phát điên rồi. Hê, ai mà không tức cho được. Nói thật, nếu Sở vương biết Tần vương nhà ta chỉ một mình đã làm rối loạn cục diện Sở quốc, chắc tức đến mức thổ huyết mất. Đúng đúng đúng, chính xác, quân địch càng loạn trận, ta càng có cơ hội chiến thắng. Kẻ làm vua mà không kiềm chế được cảm xúc, dễ hành động bốc đồng, lộ ra như sơ hở. Loại quân vương thế này thì không làm nên việc lớn. Nói gì thì nói, Sở vương không đáng ngại, chỉ có trưởng công chúa là khó đối phó. Ta còn nghe nói, ở Sở quốc ngoài Sở vương, trưởng công chúa đứng thứ hai, mà phần lớn chính sự đều do nàng xử lý. Sở vương gần như bị biến thành bù nhìn. Nếu đã có dã tâm, sao không lật đổ luôn Sở vương để tự mình lên ngôi? Thôi đi, ngươi tưởng Sở quốc là Tần quốc của chúng ta chắc? Cút cút cút, đừng tâng bốc người ta rồi làm nhụt chí mình. Bất kể nàng là trưởng công chúa gì đó, cứ bắt cóc về Tần quốc làm việc cho ta là xong. Càng nói mọi người càng phấn khích, cho đến khi Tần Cửu Phượng hạ giọng cảnh báo, cẩn thận tai vách mạch rừng, họ mới chịu ngưng. Tần Cửu Phượng ngồi trên lưng ngựa không dám lơi là chút nào. Đôi mắt sắc bén liên tục cảnh giác xung quanh, sau khi không phát hiện điều gì bất thường, nàng mới thong thả tiến lại gần Tần Đường Cảnh, lại phát hiện nàng đang mất tập trung, cứ ngồi đến đầu nhìn về phía sau. Tần Cửu Phượng cũng xoay mặt lại, liền trông thấy cảnh trong mắt Tần Đường Cảnh. Một vầng trăng lưỡi liềm treo nơi chân trời, ánh trăng phủ lên thân ảnh áo trắng. Sở Hoài Mân đứng yên tại chỗ, bóng dáng cô độc mà thanh nhã, ánh sáng đêm khuya quá yếu, tuy không nhìn rõ mặt người kia, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra là một nữ tử phong tư yểu điệu. Dung mạo và tài năng đều nổi bật. Về thần hồn lại đây, cứ ngoảnh đầu mãi, Tần Đường Cảnh không mỏi, mà Tần Cửu Phượng thì đã mỏi cổ. Nàng vung tay che tầm mắt Tần Đường Cảnh, còn nhìn nữa con ngươi rớt ra bây giờ. Tần Đường Cảnh gạt tay nàng ra, tiểu hoàng thúc, người che khuất mỹ nhân của ta rồi. Mỹ nhân trong Tần cung không thiếu, có thấy con hứng thú với ai đâu. Mỹ nhân thì trăm người như một, linh hồn thú vị thì hiếm vô cùng. Thật sự động lòng rồi hả? Đã đi khá xa, xa đến mức không còn thấy bóng dáng áo trắng kia, Tần Đường Cảnh mới chịu quay đầu lại, lập tức chối bay. Không có. Tần Cửu Phượng nhướng mày, ta thấy sắc mặt con vừa rồi là lạ. Nói đi, trong bụng lại bày trò gì nữa đây? Người hiểu ta chỉ có tiểu hoàng thúc mà thôi. Tần Đường Cảnh ra vẻ sâu xa. Tần Cửu Phượng lập tức đáp lời, con xì hơi mùi gì, tiểu hoàng thúc ta cũng ngửi ra được. Tiểu hoàng thúc, người tin không? sáng sớm về chiều ta sẽ tố người với kẻ tử thù của người. Một lát sau, Tần Đường Cảnh hậm hực đe dọa, quả nhiên thấy sắc mặt Tần Cửu Phượng thay đổi, Tần Đường Cảnh lập tức ném cho nàng một nụ cười đắc ý. Tiểu Hoàng Thúc, ta nắm trong tay hai điểm yếu của người. Thôi được rồi, đừng nhắc đến nàng nữa. Vừa nhắc là Tần Cửu Phượng liền thấy nhức đầu. Nói chuyện nghiêm túc đi. Thu lại vẻ đùa giỡn. Trên đường về hành cung, Tần Đường Cảnh bắt đầu nói ra tính toán trong lòng. Thật ra, chỉ sau vài ngày, nàng đã bắt đầu có chút hứng thú với Sở Hoài Mân. Nhưng đứng trên lập trường mỗi bên, điều quan trọng hơn vẫn là cuộc đấu giữa đối thủ. Chuyến đi Sở Quốc lần này chắc trở đủ đường. Cái gọi là chắc trở ấy chính là người Sở tự cho là khôn khéo, nhưng cuối cùng lại bị chính sự khôn khéo đó phản lại. Quạt pháo cũng có thể thấy lời đồn không sai. Trưởng công chúa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lòng Sở Vương và toàn bộ Sở Quốc. Gạt bỏ tư tâm mà nói, nếu bên cạnh Sở Vương không còn trưởng công chúa người bày mưu tính kế cho hắn thì chẳng khác nào gãy mất một cánh tay. Hơn nữa, xét theo hành vi hiện tại của Sở Vương, nếu không có người kiềm chế, rất có thể sau này hắn sẽ đưa ra những quyết định ngu ngốc. Mà những quyết định ngu ngốc đó rất dễ đẩy Sở Quốc vào thế bế tắc. Một khi đã rơi vào tình thế không thể cứu vãn, Tần Quốc có thể nhân cơ hội chen chân vào, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Cho nên, dù khả năng nhỏ đến đâu, chỉ cần tìm ra đầu mối, nhất định phải diệt trừ từ gốc. Mà nguồn cơn ấy, tất nhiên chính là vị trưởng công chúa nước Sở kia. Tiểu Hoàng Thúc thấy thế nào? Tần Đường Cảnh vừa nói vừa ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một màn đen ngòm vô tận. Tần Cửu Phượng nghe xong khẽ cau mày. Ý con là, chúng ta có thể dùng kế ly gián giữa Sở Vương và trưởng công chúa. Dĩ nhiên là có thể, nhưng còn một vấn đề. Sở Vương rất nghe lời trưởng công chúa. Kế ly gián của con có mấy phần chắc chắn? Không được 10 phần thì cũng phải 8, 9 phần. Tần Đường Cảnh đáp ngay không do dự. Tự tin thế sao? Tần Đường Cảnh thu lại nụ cười, chậm rãi nói. Sở Quốc không giống Tần Quốc. Ở Tần Quốc, nữ tử có thể làm quan thăng tướng. Còn ở Sở Quốc, nữ tử không được bước vào triều đình. Thân phận địa vị thấp hơn hẳn. Tiểu Hoàng Thúc nghĩ mà xem. Một đấng quân vương đường đường chính chính lại bị nữ tử chèn ép. Thời gian dài như thế liệu còn chịu nghe lời mãi sao? Tần Cửu Phượng tiếp lời rằng, lòng người khó dò, tất sinh hiềm khích trong tâm. Tần Đường Cảnh bật ngón tay cái, ngước nhìn trời xa, cười nói, vậy là đúng rồi, huynh muội nhà kia nhìn thì thân thiết, thực chất sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Nào ai biết trong lòng Sở Vương có phải đang oán hận vị muội muội ấy chăng? Nàng tạm dừng, mắt nhìn đêm đen phía trước, lại nói tiếp, Sở Vương tuy không thể rời được trưởng công chúa, nhưng trong lòng chắc chắn bất phục. Rốt cuộc thì, đấng quân vương nào lại cam tâm chịu người khác kiềm chế? Suốt đời chẳng được tự chủ. Nói đoạn, nàng hơi nheo mắt, xoay đầu nhìn sang Tần Cửu Phượng, ngữ khí vững vàng, thong thả nói ra câu cuối. Cô vương cũng không ngoại lệ với phàm tục ấy. Tần Cửu Phượng nghe thế, da đầu tê dần, tay kéo chặt dây cương, nhưng mặt vẫn trấn định, quay đầu nghiêm túc hỏi, lẽ nào cơ hoàng không tin Tiểu Hoàng Thúc? Tần Đường Cảnh lập tức lắc đầu, ánh mắt giao nhau với ánh nhìn dò xét của Tần Cửu Phượng, rồi nhoẻn miệng cười, như kìm không nổi lòng hiếu kỳ, hỏi rằng, Tiểu Hoàng Thúc nắm binh quyền trong tay, với tài trí của người đủ sức bước lên ngai báu, thế mà năm xưa lại hai tay dâng ngôi cho cô vương. Cô vương chỉ tò mò thôi, ai ai cũng khao khát quyền sinh sát, tại sao đến lượt Tiểu Hoàng Thúc lại không màng làm vua nước Tần? Trầm mặc một lúc, Tần Cửu Phượng mới chậm rãi lên tiếng, nói thật không giấu, năm xưa khi còn trẻ, thần cũng từng có một đoạn thời gian điên cuồng muốn giành lấy ngôi vị. Nàng lại trầm mặc, chẳng rõ nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có phần cảm hoài. Sau đó nàng quay sang nhìn vào mắt Tần Đường Cảnh, chậm rãi nói tiếp, bởi vì khi ấy, thần cho rằng chỉ khi chiếm được vương vị mới có thể đạt được thứ mình mong muốn. Nhưng cuối cùng chẳng có gì cả, thế là liền lui về biên cương, gánh vác việc giữ gìn Giang Sơn, mới hiểu rõ thực tại, dần dần cũng buông bỏ lòng hát, MMN ấy. Tần Đường Cảnh nghe thế, khẽ gật đầu, nhẹ giọng than rằng, thì ra là vậy, Tần Cửu Phượng liền đáp, cơ hoàng cứ yên tâm. Tần Đường Cảnh cười lạnh, lời nói như có như không, cô vương há lại chẳng an tâm ư, tiểu hoàng thúc có thể nâng cô vương lên ngôi, thì cũng có thể dìm cô vương xuống khỏi ngai. Tần Cửu Phượng sắc mặt nghiêm trang, chớ nói chuyện này nữa, hồi quy chính sự, kể rõ kế hoạch đi, còn định làm sao? Tần Đường Cảnh mỉm cười đầy xảo trá, giơ tay ra chỉ hai ngón, ngày mai, chúng ta phân binh làm hai ngả. Quả nhiên mọi sự đúng như sở liệu, ngày kế, cung sở liền sai cung nữ đến hành cung, mời Tần Đường Cảnh vào cung thưởng trà. Khi ấy, Tần Đường Cảnh đang dùng điểm tâm, ăn ung dung thong thả, mặc cho cung nữ đứng một bên sốt ruột chờ. Tần quận chúa, trưởng công chúa thỉnh ngài vào cung, một cung nữ cung kính nhắc lại, kính xin Tần quận chúa chớ làm khó bọn nô tì. Tần Đường Cảnh đặt đũa xuống, duỗi một tay mời, cười dịu dàng nói, các vị tỷ tỷ, sáng sớm hẳn chưa ăn gì đâu nhỉ, lại đây, cùng ngồi dùng bữa với ta. Tần quận chúa, cung nữ nào dám, nhưng bị nàng ngắt lời, gọi là phò mã ra. Hả, sao, các người chưa nghe rằng trưởng công chúa sắp gả cho bản quận chúa. Cung nữ ngớ người, nghẹn họng, tức đến tím mặt, cắn môi không nói nữa. Quay về cung bẩm báo, chẳng bao lâu, phò mã ra, chậm rãi lên tiếng, được rồi, các ngươi quay về bẩm với trưởng công chúa nhà các ngươi. Bản phò mã ra chỉ thích uống trà đại hồng bào hái vào tiết tháng 3 mùa xuân. Ngoài tiết ấy không uống, trà khác cũng không uống. Đám cung nữ nào từng gặp loại vô lại thế này, trừng mắt một cái liền quay gót bỏ đi. Trong lòng vừa tức vừa khóc, lập tức vào cung cáo trạng, cơ hoàng, có thư trong cung tới rồi. Cung nữ vừa đi, Tần Cửu Phượng đã vội vã đến. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu hỏi, từ ai, thái hậu, mẫu hậu nói gì? Tần Đường Cảnh nghe thế liền ngồi nghiêm chỉnh, còn lau cả miệng. Tần Cửu Phượng bật cười, xem con sợ đến thế nào kia, mẫu hậu con chỉ nói hai chuyện. Nàng bước vài bước đến ngồi đối diện, nói tiếp, một tốt, một xấu, con muốn nghe chuyện nào trước? Nghe chuyện xấu trước, Tần Đường Cảnh đáp không chút do dự. Chuyện xấu là, mẫu hậu con giục con hồi cung, hạn trong một tháng, nếu không sẽ dùng gia pháp xử lý. Tần Đường Cảnh nhíu mày, một tháng, vậy chẳng phải chỉ còn nửa tháng thôi sao? Không được, đại sự chưa thành, người cũng chưa đoạt về. Sao cô vương có thể cam tâm hồi cung? Vội gì, còn nửa tháng mà. Tần Đường Cảnh nghĩ lại thấy cũng đúng, liền nhấc chén trà uống một ngụm trấn định tinh thần. Thế còn chuyện tốt, Tần Cửu Phượng cười nói. Chuyện tốt là, mẫu hậu con nói, để giao hảo lại giữa Tần và Sở. Nếu con ưng ai trong số tiểu lang quân của Sở, cứ mang về Tần quốc, thái hậu sẽ thu nạp làm vương phu. Một ngụm trà còn chưa nuốt xong, Tần Đường Cảnh nghe đến đó liền sặc dữ rồi, ho đỏ cả mặt, hít thở một lúc mới bật ra lời, đây mà là chuyện tốt sao? Tần Cửu Phượng vỗ nhẹ lưng nàng, con cũng đâu còn nhỏ nữa, lập vương phu, khai chi tán diệp, há chẳng phải lẽ thường sao? Tần Đường Cảnh kéo tay áo Tần Cửu Phượng nài nỉ, tiểu hoàng thúc, không thì người đi thưa giúp mẫu hậu, cô vương không muốn nạp vương phu, chuyện này không do ta quyết định được, mẫu hậu xưa nay nghe lời người nhất, người đi nói một tiếng đi mà. Tần Cửu Phượng cười không nổi, nhẹ ấn lán nàng, được rồi, chuyện đó để hồi cung rồi tính, giờ lo đại sự trước, tiểu hoàng thúc đừng có quên đó. Ừ, không quên. Tần Đường Cảnh lúc này mới yên tâm, hỏi, tin tức chưa bị dò gì chứ? Chưa đâu, Tần Cửu Phượng đáp, phía Sở Vương cứ giao cho ta. Tốt, trưởng công chúa để ta ứng phó. Ngay lúc đó, bên Sở Cung cũng vừa nhận được một phong thư khẩn cấp trăm dặm truyền về. Phi Vân Điện, lúc này không khí có phần ngưng trọng. Điện hạ quỳ trước mặt một nam tử áo đen. Trên tọa vị, Sở Vương sắc mặt âm trầm. Ngươi nói cái gì? Bản đồ bố trí binh lực không có trong vương phủ của Tần Cửu Phượng. Nam tử áo đen mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu thoáng liếc nhìn Sở Hoài Mân, rồi mới run giọng hồi đáp. Khởi bẩm đại vương, không có trong vương phủ. Sở Vương hừ lạnh một tiếng. Nam tử áo đen vội nói tiếp. Đại vương, bản đồ binh lực là tối cơ mật, liên quan đến bố trí biên cương nước Tần. Người Tần ắt sẽ cất giấu cẩn thận, nhưng nước Tần rộng lớn như biển cả. Một lúc nhất thời, phái các ngươi sang Tần đã 2 năm, bản đồ binh lực tìm không thấy thì thôi, đến một manh mối cũng không tra được là thế nào hả? Đại vương, nam tử áo đen muốn biện bạch, nhưng Sở Vương không cho cơ hội, còn dám cãi lời. Sở Vương đập bàn bật dậy, lập tức truyền lệnh, làm việc bất lợi, lôi xuống đánh 20 trượng. Nam tử áo đen hoảng sợ, vội kêu lớn, trưởng công chúa, khoan đã. Một bên, Sở Hoài Mân đứng dậy lên tiếng ngăn lại, hoàng huynh, để hắn nói hết đã, đánh sau cũng chưa muộn. Thế nào, người của trưởng công chúa, cô đây còn không thể đánh? Sở Hoài Mân im lặng không đáp. Sở Vương từ đêm qua đến giờ trong lòng vẫn còn uất ức vì bị bẽ mặt. Sáng sớm nay lại nổi trận lôi đình, nay bị Sở Hoài Mân cản trở, càng thêm giận dữ, nghiến răng nói, chỉ cần có được bản đồ binh lực, nước Sở tất có thể nhất cử diệt Tần. Giờ không tìm thấy bản đồ, còn gì để nói nữa? Sở Hoài Mân lại chậm rãi nói, Tần Cửu Phượng thân là đại tướng quân của nước Tần. Nếu bản đồ binh lực không ở phủ nàng, thì còn có thể ở đâu? Nam tử áo đen nghe vậy liền vội vàng lên tiếng. Thần biết ở đâu? Ở trong Tần Cung. Tần Cung, Sở Hoài Mân trầm giọng. Phải, chính là ở trong Tần Cung. Nam tử áo đen thở hổn hển, nói, Tần Cung canh phòng nghiêm ngặt. Người của chúng ta chưa có ai vào được mà còn sống trở ra. Cách đây không lâu, có người lén vào dò xét, xác định được nơi cất giấu bản đồ, nhưng khi trốn ra thì bị trọng thương, chưa kịp nói ra đã tắt thở. Sở Vương nói, vậy thì lại phái người vào dò xét tiếp. Nam tử áo đen cười khổ. Đại vương, chúng ta đã phái đi hết người này đến người khác, không một ai trở về. Tất cả đều mất tích. Tần Cung to lớn như vậy, cô không tin không có một kẽ hở nào. Nam tử áo đen vẫn giữ vẻ mặt khổ sở. Sở Vương biết được chỗ cất giấu bản đồ binh lực, thần thái liền phấn chấn hẳn lên, giọng nói cũng đầy hưng phấn. Có được tấm bản đồ binh lực này, còn sợ gì nước Sở không hưng? Nước Tần không bại, nước Sở tất sẽ đoạt lại quyền bá chủ thiên hạ. Hắn xoa tay, đầy hào hứng nói, A Mân, chúng ta hãy phái thêm nhiều người. Dù phải dùng mọi thủ đoạn cũng phải trộm được tấm bản đồ đó về. So với sự nôn nóng thất thố của Sở Vương, Sở Hoài Mân vẫn giữ được lý trí, bình thản phân tích, hoàng huynh, việc này không thể nóng vội. Động tĩnh quá lớn tất sẽ khiến người Tần nghi ngờ. Một khi họ đổi lại bố trí phòng thủ, cho dù trộm được bản đồ cũng vô dụng. Sở Vương nghẹn họng, bị dội một gáo nước lạnh, dần dần cũng bình tĩnh lại. A Mân, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Sở Hoài Mân còn đang suy nghĩ, thì bên ngoài điện có cung nữ hấp tấp chạy vào bẩm báo. Trưởng công chúa, Tần quận chúa đến, đang đợi bên ngoài cung. Cách chương.